Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Đại Nhi Tử thu được lão cha ánh mắt, so một cái thủ thế, ngày mai liền đi tra hai người bọn họ tư liệu. Hiện tại xã hội này tra một người tiền là như thế nào tới? Thật đúng là đặc biệt đơn giản, ngày hôm sau sáng sớm. Hắn đi làm sao? Trước tiên chính là phái người đi tra xét Đường Minh cùng Tiền Đa Bối hai người. Nhưng tra xét lúc sau mới phát hiện, này hai người tình huống đều thực bình thường, Đường Minh là có chung vé số trải qua. 100 triệu đâu, mua 5.000 vạn trang viên xác thật là không có gì vấn đề, mà Tiền Đa Bối nói. Tình huống hơi chút phức tạp một chút, trong nhà nguyên bản chính là rất có tiền, nhưng mặt sau xuất hiện một loạt sự tình. Sở hữu đồ vật tất cả đều chết hiện. Hiện tại Tiền Đa Bối trong tay có nhiều như vậy tiền cũng thực bình thường, nhưng thật ra đại học cùng hộ tịch mà là hai cái địa phương, cộng thêm ở đại học bên trong khả năng tương đối điệu thấp. Cho nên người khác không biết hắn có tiền sự, Khúc Tĩnh Linh cũng liền sẽ không biết, nếu biết hai người bọn họ không có vấn đề. Tự nhiên sẽ không tiếp tục đi xuống cha này đó tư liệu. Đều là hắn cái này phó sở trưởng lợi dụng thân phận chi tiện muốn ở tiếp tục đi xuống cha nói. Liền phải lấy ra bọn họ tới có quan hệ phạm tội chứng cứ tới. Nếu không hiện tại quốc gia đối công dân tin tức riêng tư bảo hộ pháp luật. Là cầm hắn tiếp tục cha đi xuống, cũng may biết này đó liền không thành vấn đề, cùng ngày trở về. Hắn liền đem Đường Minh cùng Tiền Đa Bối hai người tình huống nói đơn giản sáng tỏ một chút. Tỷ như nói vé số cùng trong nhà bản thân liền rất có tiền như vậy hàm hàm hồ hồ nói hai câu, bảo an. Đại thúc cùng A-di nghe lời hắn nói có chút có lệ. Nhưng vẫn là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đại nhi tử chính bọn họ biết. Rất nhiều tin tức đều không có phương tiện nói. Cho nên mỗi lần tra được cái gì nói đều rất đơn giản có lệ. Nhưng có thể biểu đạt ra ý tứ làm cho bọn họ minh bạch là được. Đại gia cũng sẽ không hỏi nhiều. Đây đều là giảng quy củ, chỉ cần không phải người xấu là được, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. A Linh về sau cùng này hai cái đồng học có lui tới. Nếu là hai cái có ý xấu, kia A Linh chẳng phải là nguy hiểm, cũng là vinh hán thành sự tình. Nhường thúc thúc A Di có bóng ma tâm lý. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy lì lợm la liếm ra mặt dày không biết xấu hổ. Đôi khi còn sẽ vận dụng bạo lực, tính tình không tốt, phẩm vị còn đặc biệt kém nam nhân, mấy ngày sau. Đường Minh trang viên nội, hôm nay Đường Thiên Lam vừa lúc đến phiên nghỉ ngơi. Hai người bọn họ đều ở phòng khách nhóm mơ siêu Lâm An Tiếu cùng Tiền Đa Bối hiện tại còn đang ngủ. Bọn họ cũng là thừa dịp lúc này, trộm lấy ra thể trọng cân. Tính toán thử một lần gần nhất bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu trọng, hôm nay đã là tháng 5 18. Ngày, khoảng cách thượng một lần chắc thể trọng đi qua thật lâu. Đều là 300 nhiều cân. Hiện tại, cũng là thời điểm lại thí nghiệm một chút thể trọng, nhìn xem có phải hay không lại gia tăng rồi, dựa theo Đường Minh phỏng chừng. Hẳn là gia tăng rồi rất nhiều mới đúng, nhưng là chính bọn họ là cảm giác không ra. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác. Trừ phi là thật sự đi sưng một sưng. Đường Minh đứng ở thể trọng cân thượng. Mặt trên con số rõ ràng là 368 cân. Hắn đối cái này con số vẫn là rất vừa lòng. Xem ra, lúc sau nếu không một tháng thời gian, hắn ở thể trọng phương diện này gia tăng là có thể dừng lại. Mà dừng lại liền đại biểu. Thân thể cơ bản nhất cải tạo đã hoàn thành, cũng là thời điểm tiến hành tiếp được đi cải tạo đời. Trước thành công hút vào tử dị khuẩn nhân thể trọng tối cao đại khái cũng chính là 930 cân tả hữu. Chính là không có vượt qua 1.000 cân, giống hắn như vậy đại khái 700-800 cân liền đỉnh thiên. Đi, đời trước hắn thành công hút vào tử dị khuẩn lúc sau. Ở tử vong phía trước thể trọng đều còn không có đình chỉ tăng trưởng. Theo sau liền đã chết, lúc ấy thể trọng đại khái là 860 nhiều, không biết đời này có thể hay không vượt qua đời trước thể. Trọng, thể trọng càng nặng, nghe nói lúc sau biến dị cải tạo liền sẽ càng thêm cường hãn. Cái kia 930 cân đại cường đạo nghe nói chính là thế giới mạnh nhất, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ thể trọng cân trên dưới tới, nhìn Đường Thiên Lam, cũng không biết Đường Thiên Lam nhiều trọng, Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái. Theo sau đứng lên trên, là 406. Đường Minh hơi hơi mở to hai mắt, có vẻ thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết chính mình thể trọng tăng trưởng tốc độ đã xem như thực nhanh. Nhưng là không nghĩ tới Đường Thiên Lam cư nhiên so với chính mình còn muốn mau. Như vậy tốc độ, đến lúc đó rất có thể vượt qua 900 cân A. Hắn trước tiên liền cảm thấy Đường Thiên Lam rất lợi hại, nhưng là đang xem đến Đường Thiên Lam ngưng trọng thần sắc thời điểm, hắn mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. Mạnh mẽ nhịn xuống đều phải biểu hiện ra ngoài khiếp sợ cùng vui sướng. Cùng hắn giống nhau trên mặt đều là vẻ mặt lo lắng, chỉ là không quá rõ ràng thôi, Đường Thiên Lam căn bản là không biết có quan hệ tử dị khuẩn sự tình. Cho nên như vậy thay đổi, ở hắn trong lòng, khả năng căn bản không được tốt lắm sự. Hơn nữa, Đường Minh cũng xem nhẹ vừa rồi chính mình xưng xong thể trọng lúc sau biểu tình. Cũng may hắn lúc ấy tuy rằng cảm thấy vui vẻ, nhưng là không biểu hiện ra ngoài. Trên mặt vẫn là không có biểu tình, nhân loại đối phát sinh ở chính mình trên người không biết sự tình đều thập phần cẩn thận, đại bộ phận thậm chí sẽ cảm giác thực sợ hãi, đều sẽ theo bản năng hướng hư một phương diện tưởng, cho nên hắn lại không cẩn thận một chút nói. Đường Thiên Lam liền rất khả năng hẳn là muốn hoài nghi hắn, Đường Thiên Lam lẳng lặng mà cầm lấy thể trọng cân, chậm gì gì đem thứ này thu hảo, A Minh. Chúng ta muốn hay không đi bệnh viện làm một cái kiểm tra? Hắn trong lòng luôn là không an tâm, vạn nhất là có chứng bệnh gì nói. Tuy nói này màu tím bệnh khuẩn không cảm nhiễm nhân loại, nhưng là lúc ấy hắn chính là trước hết bị cảm nhiễm thượng. Mà Đường Minh cũng là vì không kịp thời rời đi hoặc là đem chính mình đuổi đi, cũng cảm nhiễm, nếu là thật sự ra chuyện gì. Đường Minh hiện tại trong lòng có điểm hoàng. Đi bệnh viện, đi chịu chết sao, nếu là biết hắn hiện tại kỳ thật vẫn là ở áy náy phía trước kia sự kiện. Hắn trong lòng nhưng thật ra sẽ không như vậy khẩn trương, Đường Minh hít sâu một hơi ngồi ở trên sofa, không được, ta không đồng ý đi bệnh viện, nói xong lúc sau mới cảm thấy chính mình ngữ khí khả năng có điểm cường ngạnh, hắn liền hơi chút hòa hoãn một ít ngữ khí, rốt cuộc chúng ta tình huống tương đối đặc thù, ngươi tưởng a? Ngươi đi bệnh viện nói, khẳng định là muốn đem chúng ta phía trước trên người phát sinh tình huống nói cho bác sĩ đi. Kia, ngươi có thể bảo đảm vị này bác sĩ sẽ không ở ngầm liên hệ cái gì người khác đem chúng ta tình huống nói ra đi, đến lúc đó nhưng còn không phải là chữa bệnh đơn giản như vậy, có khả năng nhất vẫn là bắt lại. Nghiên cứu, Đường Thiên Lam phía trước ở quân bộ mang quá hồi lâu. Còn có một cái ở viện nghiên cứu công tác chiến hữu bằng hữu. Hắn đối phương diện này sự tình hẳn là nhất rõ ràng bất quá, Đường Minh vỗ vỗ chính mình bên người. Vị trí, ý bảo hắn lại đây ngồi xuống, Đường Thiên Lam nhìn đến cũng không cự tuyệt. Theo hắn ý tứ đi qua đi ngồi xuống. Nhưng có thể là bởi vì bọn họ hai cái thể trọng gia tăng thật sự là quá nhiều. Ngồi ở khoảng cách tương đối gần vị trí thượng sau, sofa chân mềm đi xuống rơi vào đi. Theo sau, hai người liền ai tới rồi cùng nhau, Đường Minh hơi hơi một đốn. Đường Thiên Lam nhưng thật ra thực chủ động dịch khai một chút, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới tiếp tục đi xuống nói. Thiên Lam, ta có một việc muốn cùng ngươi thuyết minh một chút, là ta phía trước linh quang chợt lóe nghĩ đến, cũng không biết có phải hay không đối, hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn nói một chút. Trong lòng thoải mái một chút ta nói cho ngươi nghe nghe. Nhưng là tình huống chính ngươi yêu cầu phán đoán một chút. Bởi vì ta nói đều là ta chính mình tưởng. Ta tin tưởng ngươi sức phán đoán khả năng so với ta muốn càng chuẩn một chút, Đường Thiên Lam nhìn. Sắc mặt của hắn, trịnh trọng gật đầu, hắn cảm giác nói cho chính mình, Đường Minh lúc sau muốn nói phỏng đoán thật sự rất quan trọng. Khả năng quan trọng đến chính mình yêu cầu ngưng thần tĩnh khí đi một chữ nghe qua đi, Đường Minh trường ra một hơi, chúng ta phía trước trải qua quá cảm nhiễm. Tử sắc ban điểm xuất hiện, chúng ta trở nên ăn uống quá độ. Một đoạn thời gian lúc sau, phẩm thực bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Trên người tử sắc ban điểm dần dần biến mất, lại sau đó ẩm thực hoàn toàn khôi phục bình thường. Trên người tử sắc ban điểm cũng hoàn toàn biến mất lúc sau. Chúng ta liền cho rằng chính mình bệnh đã hảo. Nhưng, hiện tại phát hiện kỳ thật cũng không phải như vậy, phía trước ngươi đưa ta nhóm hai người máu cấp. Trương Ngọc Ngọc bên kia đi kiểm tra đo lường, kết quả đều không có nghiệm ra tới. Có thể là bởi vì chúng ta thân thể giữa màu tím bệnh khuẩn. Cũng cùng lúc này đây xuất hiện xúc vật giống nhau. Đều giấu ở xương cốt bên trong, mà, trên người tử sắc ban điểm biến mất lúc sau, lại qua một đoạn thời gian, hai chúng ta thể trọng liền bắt đầu gia tăng, ta tưởng. Này hẳn là tất nhiên, đến nỗi ngươi muốn hỏi ta vì cái gì? Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, dùng ngón tay chỉ cầu tử nhóm ngủ phòng, bởi vì, những cái đó tiểu cầu tử cùng giác điêu a, chúng ta đều xưng chúng nó thể trọng. Chúng nó thể trọng có cái gì biến hóa, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, cho nên, Thiên Lam ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thể trọng gia tăng là biến dị bắt đầu sao? Đường Minh không tự chủ được nói ra biến dị hai chữ, Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Ngươi là nói biến dị, cẩn thận nói xem. Đường Minh, ta lặp lại lần nữa a. Tiếp được đi sở hữu cách nói tất cả đều là ta chính mình suy đoán. Cho nên người nếu là cảm thấy nơi nào nói không thông nói có thể nói ra. Hai chúng ta cùng nhau ngẫm lại, Đường Thiên Lam gật đầu. Ta minh bạch, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, ta khẳng định là tin tưởng ngươi, Đường Minh thả lỏng một chút. Kỳ thật muốn nói biến dị nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái cùng bên kia nhãi con nhóm chính là tốt nhất ví dụ. Rốt cuộc tử sắc ban điểm đã biến mất, đầu tiên là thể trọng gia tăng phương diện này. Này khẳng định liền đại biểu cho chúng ta hai cái thân thể nội bộ chỉnh thể đều đã xảy ra thay đổi. Bởi vì nếu đơn thuần chính là xương cốt biến trọng nói. Đây là không có khả năng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 102 chương 102, nếu là xương cốt trở nên như vậy trọng. Nhưng chúng ta cơ bắp làn da cùng máu gì đó một chút biến hóa đều không có. Kia toàn bộ thân thể liền sẽ sụp đổ. Nhưng sự thật là, hai chúng ta hiện tại đều đã 300-400 cân. Lại không gì cảm giác này có thể thuyết minh cái gì đâu. Này chỉ có thể thuyết minh biến hóa này là chỉnh thể, cho nên. Ta có khả năng nghĩ đến chính là, chúng ta toàn bộ thân thể đều sinh ra biến dị. Đây là một cái chỉnh thể biến hóa, cho nên ta tạm thời liền xưng là thân thể thượng cải tạo hảo, Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Cải tạo, ý của ngươi là, xương cốt màu tím bệnh khuẩn ở đối chúng ta thân thể tiến hành cải tạo. Cho nên mới làm cho chúng ta hiện tại thân thể thượng dị biến. Đường Minh xua xua tay, điểm này trước đặt ở một bên, đều là ta chính mình đoán. Ngươi hỏi ta cũng không thể cho ngươi chuẩn xác trả lời. Chúng ta hiện tại trước nói khác theo sau hắn tiếp tục dựa theo chính mình ý nghĩ đi xuống nói. Thiên Lam, ngươi nói chúng ta thể trọng gia tăng đến bây giờ loại trình độ này. Sức chiến đấu sẽ như thế nào biến hóa? Đường Thiên Lam nhíu mày. Sức chiến đấu, ngươi chỉ chính là chúng ta thực lực. Vẫn là, Đường Minh, ta nói chính là sức chiến đấu. Tỷ như nói ngươi trước kia có thể cùng một người bất phân thắng bại. Hiện tại cái này dưới tình huống, người kia tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi có thể đánh thắng vẫn là ngang tay. Ngoặc kép, hết chương.